nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chia tay Lục Diệp Ngưng, trời bên ngoài trung tâm thương mại đã gần tối hẳn. Hoàng hôn buông xuống, những ánh đèn neon của thành phố lần lượt sáng lên, phác họa nên một đường nét phồn hoa dưới màn trời xanh xám. Thẩm Dư Hoan đứng bên đường đợi dì Triệu lái xe. Gió đêm VTV mái tóc cô. Cô nhìn dòng xe cộ tấp nập, ngón tay lướt trên danh bạ điện thoại, cuối cùng dừng lại ở cái tên Tạ Dữ. Điện thoại reo hai tiếng thì được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi cười của Tạ Dữ, xen lẫn tiếng gió, nghe như đang ở ngoài chơi. Sao lại nhớ gọi cho anh vậy? Thẩm Dư Hoan đá nhẹ một viên đá dưới chân. Hôm nay anh tại sao lại đi tìm Diệp Ngưng nói những lời đó? Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó vang lên tiếng cười khẽ của Tạ Dữ. Dư Hoan, em quá dịu dàng, nhiều lời em không tiện nói, cũng không nói ra được. Tính cách của Lục Diệp Ngưng cần có người ca, CSTH. CS một chút, đẩy cô ấy một cái, để cô ấy nói hết những lời trong lòng. Chỉ có anh mới đi tìm cô ấy được. Mặc dù Lục Diệp Ngưng cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng rõ ràng cô ấy vẫn để ý đến những lời bàn tán trên mạng. Mà Thẩm Dư Hoan ngoài việc an ủi ra thì không thể làm gì khác. Bởi vì cô là người được cư dân mạng so sánh với Lục Diệp Ngưng và nhận được sự yêu thích của họ. Thẩm Dư Hoan sẽ lo lắng rằng sau khi chọc thủng vỏ bọc của Lục Diệp Ngưng, sẽ gây ra ca, CSTH, CS lớn hơn cho Lục Diệp Ngưng, làm tổn hại thêm mối quan hệ của họ. Nhưng nếu không ai chọc thủng, cứ để Lục Diệp Ngưng tiếp tục giữ trong lòng sự nghi ngờ nhưng lại cố giả vờ không có chuyện gì, hai người chỉ càng ngày càng xa cách. Điều này Tạ Dữ hiểu rõ hơn ai hết, nên anh đã đứng ra. Còn về việc sau khi nói những lời đó Lục Diệp Ngưng có ghét anh hay không, anh không quan tâm. Dù thế nào đi nữa, vẫn tốt hơn là Lục Diệp Ngưng ghét Thẩm Dư Hoan. Lý do của Tạ Dữ thẳng thắn và trực diện. Thẩm Dư Hoan im lặng một lát, ngón tay cầm điện thoại siết chặt, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Cảm ơn anh. Tạ Dữ khẽ cười, đổi giọng. Xếp hạng thi cuối kỳ đã ra rồi. Em biết không? Biết, anh thật sự đã lọt vào top 100 của khối. Giọng Tạ Dữ nhỏ đi vài phần, mang theo một tia chờ mong khó nhận ra. Chuyện này em cũng biết sao? Thẩm Dư Hoan cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó siết chặt, cúi đầu im lặng. Sự im lặng lần này còn lâu hơn lúc nãy, lâu đến nỗi Tạ Dữ gần như tưởng cô đã cúp điện thoại. Cô mới cực kỳ khẽ khàng thốt ra hai chữ. Biết. Tạ Dữ mím môi, nụ cười lười nhác trước đó hoàn toàn biến mất, giọng nói như muốn tan vào gió. Thẩm Dư Hoan, trước đây em nói không thích anh làm nhiều chuyện vì em, không thích bộ dạng như không có tự trọng của anh. Anh chuẩn bị thay đổi rồi, anh sẽ cố gắng không quá để ý đến em, cố gắng tránh xa em một chút, không gây rắc rối cho em. Anh dừng lại một chút, giọng nói như bị giấy nhám chà sát. Nhưng em có thể nói cho anh biết, anh phải duy trì tình trạng này bao lâu nữa thì em mới không xa lánh anh. Hãy cho anh một thời gian đi, dù bao lâu anh cũng sẽ đợi. Nghe những lời này của anh, lòng Thẩm Dư Hoan như bị một cục bông thấm nước chặn lại, khó chịu đến nghẹt thở. Cô ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ đang lao vút qua trước mắt, siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ lạnh lùng. Nếu thời gian này là cả đời thì sao? Anh lẽ nào vẫn sẽ đợi sao? Điện thoại bên kia đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng gió rì rào. Cách chương.